Chương 218, Sakuza phát ra dòng binh nhiệm vụ. À, đúng vậy. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, thuận tay nắm lên lá cây, treo ở trước miệng, không nghĩ tới ta nổi danh như vậy. Nếu như là thua ngươi, chúng ta cũng nhận, trong lòng cũng có thể tiếp thu một ít. Sạ cổn đủ cổn thở dài một tiếng, có thể ở hạ nhận thực lực thời điểm thắng họ rổ xì mà nhất chiêu, cái này đã đủ để nói minh vũ trí song thanh tiên sinh tiềm lực. Bại bởi người như vậy, chúng ta âm nhận từ nhân chúng chịu phục, nếu chúng ta thua ở ngươi, cái kia tánh mạng của chúng ta cứ giao cho ngươi tới xử trí. A nói đến đây, sạ cổn đủ cổn đã nhận mệnh, dì dù bùa, kỳ đỏ mà cùng tệ hứa cũng đều là cúi đầu, một bộ đợi tử vong lăng nhiên tư thế. Đương nhiên, bọn họ không thể không nghĩ tới chạy trốn, nhưng thân là âm nhẫn từ nhân chúng tiêu ngạo, bọn họ tuyệt không sự chấp thuận chính mình vì sinh mệnh cầu thả, sau đó làm đảo binh ta giết nhau các ngươi cũng không có hứng thú, ta chỉ là tò mò thực lực của các ngươi mà thôi. Ha ha! Lý Thanh một câu nói, lại để cho bốn người kinh ngạc trố mắt nhìn nhau đứng lên, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao bọn họ còn không muốn chết. Ta chỉ là muốn nhìn họ rổ xì mà thành quả nghiên cứu mà thôi, bất quá bây giờ xem ra, cũng không gì hơn cái này. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, không để ý tới nữa âm nhẫn tư nhân chúng, mà là hai tay kết một cái thuấn thân thuật ấn, biến mất vô ảnh vô tung. Biết rõ nguyên tắc chính hắn, còn không có ngốc đến giết chết âm nhẫn tư nhân chúng tình trạng, dù sao âm ẩn tư nhân chúng tử vong, có thể nói liền chặt đứt xạ sủ kẻ trốn tránh đường, thăng cấp trưởng thành đường. Tuy là xạ sủ kẻ ở lại cổ nổ hạ thôn càng thêm an toàn một ít, nhưng hắn cũng không cảm thấy ở lại cổ nổ hạ thôn xạ sủ kẻ sẽ có tốt hơn làm, chỉ có thời thời khắc khắc cùng họ rổ xì mà như vậy cường địch cùng nhau sinh hoạt chung một chỗ, xạ sủ kẻ mới có thể tóe ra chính mình hết thể tiềm lực. Hơn nữa nói như thế nào, hắn chính là xạ sủ kẻ ca ca, nên vì hắn đệ đệ tương lai suy nghĩ một chút. Cho nên, âm nhận tứ nhân chúng không thể chết được. Lý Thanh chân trước vừa ly khai, chân sau bên thai của hắn liền truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ ca ca tâm, đánh bại âm ẩn tứ nhân chúng để cạnh nhau đi bọn họ nhiệm vụ đẳng cấp, 400 cấp, độ khó của nhiệm vụ, SSSS, cơ thưởng, chú ấn thoái phiến 2, bí thuật quyển trục ma địch, mộng huyễn thanh âm khóa, khi hữu cấp trang bị ma địch có thể triệu hoán 3 quỷ, 50 triệu điểm ẹp trợt nhìn lại. Nhiệm vụ sở tưởng thưởng vật phẩm cũng không phải là rất nhiều, bất quá chỉ là chú ấn toái phiến 2, sợ rằng như vậy đủ rồi, chớ đừng. Nói chi là bí thuật quyển trục, có thể triệu hoán 3 quỷ ma địch. Tiếp lấy, chỉ thấy Lý Thanh thân thể kim quang ngứa ra lấy, chỉ chốc lát sau chính là lên tới 360 cấp. Chưa tỉ mỉ lĩnh hội thăng cấp vui vẻ, hắn liền đối với vài món vật phẩm điểm kích sử dụng. Hắn tự nhiên năng lượng, khi lấy được 3 cái toái phiến sau đó, thành công đạt tới 300 điểm, hơn nữa kích hoạt rồi một cái sở kỳ hiệu bị động, toàn thuộc tính để thăng 5%. Rốt cuộc có thể triệu hoán 3 quỷ ma địch, hắn thì là thu vào trong bọc hành lý. Làm xong đây hết thảy, Lý Thanh quay đầu nhìn dần dần khôi phục âm ẩn tứ nhân chúng, lại chứng kiến cách đó không xa hướng 4 người hung hăng phóng đi cổ nổ hạ các người chơi, không khỏi nụ cười nhạt nhòa cười. Gần trong nháy mắt, nhằm phía âm nhận tứ nhân chúng ngoạn ra liền chết hơn ngàn người. Hơn nữa mấy chữ này vẫn còn ở kinh khủng tăng vọt. Thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, đến từ âm ẩn thôn âm nhẫn từ nhân chúng xâm lấn cổ nổ hạ, đã tàn sát cổ nổ hạ ngoạn ra 1234 danh, mời hưu trí chi sĩ đi trước đánh chết thế giới tần đạo hệ thống thông cáo, đến từ âm ẩn thôn âm nhẫn từ nhân chúng xâm lấn cổ nổ hạ, đã tàn sát cổ nổ hạ ngoạn ra 2134 danh, mời hưu trí chi sĩ đi trước đánh chết thế giới tần đạo hệ thống thông cáo. Đến từ âm ẩn thôn âm nhẫn từ nhân chúng xâm lấn cổ nổ hạ, đã tàn sát cổ nổ hạ ngoạn ra 3534 danh, mời hưu trí chi sĩ đi trước đánh chết phổ biến đều chỉ không hề đến 300 cấp cổ nổ hạ ngoạn ra, căn bản không phải những quái vật này đối thủ, 4 người trôi đi qua, để lại khắp nơi trên đất khắp nơi kim tệ cùng trang bị. Cuối cùng cổ nổ hạ các người chơi không có biện pháp, không dám cùng bên ngoài chiến đấu, dồn dập làm chim muông bay tán ra. Bất quá vẫn lệnh cổ nổ hạ các người chơi kỳ quái là, cư nhiên âm ẩn tứ nhân chúng mạnh như vậy, vậy tại sao đều bị đánh còn có 20% lượng máu, mà không phải đầy máu, đến tột cùng là người nào làm được các người chơi có rất nhiều suy đoán, trên cơ bản 10 cái suy đoán bên trong 8 cái đều rất ủ trì hạ sẽ tạ có quan hệ. Có nói ủ trì hạ sẽ tạ cố ý không đem bọn họ đánh chết, cũng có nói Uchiha sẽ tạ đem 4 người đánh tới tàn huyết chính mình treo về nhà, nói chung là chúng thuyết phân vân. Đương nhiên, cũng không có thiếu ngoạn gia nếm thử đi cùng cổ nổ hạ nì giả nhóm soát cả một cái khuôn mặt, có một cọ độ hảo cảm, tốt trợ giúp chính mình đánh chết âm ẩn tứ nhân chúng, có thể cuối cùng không phải đoàn diệt chính là cổ nổ hạ nì giả trên đường chạy trốn cứ như vậy. Âm nhận tứ nhân chúng thành công xâm lấn cổ nổ hạ, cũng giống như nguyên tắc giống nhau đầu độc nổi lên xả xú kẻ. Bất quá hơi có chút bất đồng chính là, bởi vì mấy người tàn huyết lại bị thương duyên cớ, xả cổ nụ cồn hao hết rất nhiều thể lực mới đưa xả xủ kẻ chế phục. Một màn kế tiếp đơn giản, chính là xả xủ kẻ thừa dịp bóng đêm ly khai cổ nổ hạ cốt truyện. Mà lúc này, chán ghét xả cụ dạ thành công xuất hiện, từ phía sau lưng ôm lấy xả xủ kẻ. Hy vọng hắn không nên rời khỏi, hoặc là mang theo nàng cùng đi. Xạ sủ kẻ vẻ mặt sốt ruột, trực tiếp đi tới cho một quyền, đem xạ cụ dạ đánh ngất đi. Bất quá lúc này đây cùng nguyên tắc không quá giống nhau chính là, xạ sủ kẻ ở cửa thôn gặp lão sư Cả Cả Sĩ. Cả Cả Sĩ lão sư xạ sủ kẻ theo bản năng từ bên hông lấy ra phi tiêu, chuẩn bị cứng đối cứng. Không đợi Cả Cả Sĩ mở miệng, đột nhiên một cái mản dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng quang mang lóe lên. Cả Cả Sĩ trực tiếp bị cuốn vào lý thanh ảo thuật, phát thông một tiếng nặng nề ngã trên mặt đất, không còn có tỉnh lại quá. Cái này xạ sủ kẹ nhìn ngã xuống đất không dậy nổi Cả Cả Sĩ, không khỏi sửng sốt. Là ta làm. Lý thanh thanh âm nhàn nhạt vang lên, hắn từ trong bụi cỏ chậm rãi hiện thân đi ra. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Ủ trí hạ xạ sủ kẹ tâm là kinh ngạc, một đôi xạ dị gẳng cảnh giác xoay tròn. Ngươi về sau sẽ biết. Lý Thanh nụ cười nhạt nhòa cười, không có nói rõ. Đồng nhiên, hai bên rừng cây hỏa sáng lên, ngay sau đó, trên đường lớn đột nhiên chạy ra khỏi ô ương ương một mảng lớn ngoạn ra, trong nháy mắt đem hai người bọn họ vây quanh ở bên trong những tờ layer này, đều là nhận được ngăn cản xạ sủ kẻ rời đi nhiệm vụ, mà cái này nhiệm vụ là xạ cụ dạ phát ra vì có thể đoạt về xạ sủ kẻ, nàng ước chừng đập mười mấy vạn lạng đi vào, trong đó rất nhiều tiền vẫn là nàng và kẻ nần mượn. Vì ái tình, Sakuza cũng là liều mạng chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.